Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, âm dương thánh tử, thiên địa biến sắc, như một quyển lạnh lẽo gió lạnh tức giận xông tới, quyển tịch trên trời dưới đất, lạnh đến người sâu trong linh hồn, lệnh không nhịn được run rẩy, ánh kiếm mãnh liệt, huy hoàng bạo phát, kích liệt thiên tế. Tràn ra mũi nhọn chi khí, kinh sợ lòng người, thật là khủng khiếp bảo vật. Đây nhất định là nhanh bước vào cao đẳng chí bảo vô thượng thần vật A mà vương kiếm bộn rồi. Hắn dĩ nhiên cho tới như vậy một khẩu sát phạt hồ lô. Có thể ở đây ngây ngang mà đi, tàng giới người ồ lên một mảnh. Có người kích động cũng có người đỏ mắt, bảo vật này giá trị vô lượng. Trưởng thành không gian rất lớn, ai cũng khát vọng được nó. Lê Thanh Quân đều hút ngụm khí lạnh, cũng không nghĩ tới nơi này sẽ xuất hiện một cái hồ lô đằng. Hiện tại đạo lăng nắm giữ hồ lô đằng, quả thực là như hổ thêm cánh. Cái này treo trên vòm trời dưới hồ lô màu vàng óng quá mức khủng bố. Phụt lên ánh kiếm cuồn cuộn. Nếu như kiếm khí tinh hà rơi xuống, muốn đem nơi này giết thủng trăm ngàn lỗ, loại uy thế này so với vừa nãy mạnh mẽ gấp mấy lần. Hiện tại hồ lô màu vàng óng bị đạo lăng nắm giữ, nhắm ngay yêu tuấn hai người, đánh mạnh mà tới, cũng để cho các ngươi mở mang. Cái gì mới thật sự là chí bảo? Đạo lăng đứng ở trong hư không, trường y phần phật, mái tóc dài màu đen phấp phới, hắn có thể cảm giác được hồ lô màu vàng óng đáng sợ, phi thường khủng bố, nội hàm mênh mông thần uy, mà là đây là chủ sát phạt chí bảo hồ lô. Đáng sợ kinh người, đủ để chém giết cường địch vô liêm sỉ. Yêu tuấn khuôn mặt dữ tợn, con người đều ở phun lửa, kiên quyết không nghĩ tới đạo lăng đắc thủ nhanh như vậy. Mà là đã đem kiếm khí màu vàng óng hồ lô chí bảo uy năng đánh ra đến vù một tiếng. Bảo đỉnh đột nhiên treo cao hư không, khắc lại đại đạo thần văn tỏa ra ra. Cường đột nhiên nói lực cuồn cuộn mà ra. Cùng lúc đó cái này bảo đỉnh miệng đỉnh phun trào khỏi vạn cái điềm lành. Hào quang chói mắt, hướng về bổ ngang mà đến kiếm khí cuồng vọt lên. Chí bảo hồ lô bạo phát kiếm khí xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Phụt lên ánh kiếm quá mức đáng sợ. Đạo lực bị chấn chia năm xẻ bảy. Bảo đỉnh phụt lên ra chùm sáng bị đánh giữa trời nổ tung leng keng một vầng treo thô to kiếm khí. Mạnh bổ tới bảo trên đỉnh. Chấn vật ấy ở dì dao run run. Bùng nổ ra liên tiếp lực phản chấn. Lệnh yêu tuấn cả người đều chiến, yết hầu chảy máu, đáng ghét. Yêu tuấn hai con mắt dựng thẳng, dữ tợn không gì sánh được, đều muốn thiêu đốt, liều mạng bạo phát năng lượng thức tỉnh bảo đỉnh, phong tỏa hồ lô màu vàng óng đả kích. Thế nhưng hồ lô màu vàng óng quá mức khủng bố, mà là nó ở đẩy mạnh, mang theo khủng bố ngập trời sóng khí. Chân bảo đỉnh nhong ong không ngừng, bảo trên đỉnh khắc lại đại đạo thần văn đều phải bị phai mờ, làm sao sẽ đáng sợ như thế. Yêu tuấn tê cả da đầu, hắn đều sắp không chịu đựng nổi nữa, gào thét nói, vạn tượng thánh tử nhanh đến giúp đỡ. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, phát hiện không có đáp lại chính mình. Yêu tuấn quay đi qua nhìn lại, kém chút tức giận đến phun máu. Vạn tượng thánh tử nơi nào hay là liên thủ với yêu tuấn? Vừa nãy nhưng là nó trước tiên làm phản. Hiện tại vạn tượng thánh tử thừa dịp hai tôn chí bảo va chạm thời điểm, trực tiếp liền hướng về hồ lô màu tím mãnh vọt lên. Lần này vẫn tính là sáng suốt cách làm. Vạn tượng học viện tam trưởng lão tượng vân không kim long được gật đầu, con mắt của hắn híp lại, đối với hồ lô màu vàng óng giá trị phi thường động tâm, ni rất nhiều cường giả đều ở thông qua. Hình ảnh quan tâm lần này đại đụng nhau. Đây chính là liên quan đến hai tôn chí bảo thuộc về. Vừa nãy hồ lô màu vàng óng giá trị bọn họ đều nhìn thấy. Sợ là khoảng cách cao đẳng chí bảo chỉ có cách xa một bước. Vô liêm sỉ tiểu nhân, Yêu Tuấn tức giận đến đều muốn nổ tung. Cảm giác bị phản bội. Đây là nói rõ ngư ông đắc lời a tiểu nhân. Vạn tượng thánh tử cười nhạt, cũng không suy nghĩ một chút ngươi vừa nãy cách làm. Còn nói ta là tiểu nhân có phải là cho rằng ta xuẩn. Còn nói trên lần thứ hai làm, vạn tượng thánh tử đều vọt tới hồ lô màu tím bên cạnh. Đưa tay ra muốn chích lúc đi. Hắn cả người tóc gáy đều ở từng cây dựng thẳng. Cũng không biết nơi nào truyền tới tiếng vang. Âm thanh khủng bố, xuyên kim liệt thạch, đâm vào người đều muốn đứt đoạn mười mấy dặm ở ngoài. Một đạo diễm diễm thần quang bạo phát. Hào quang nóng rực, giống như kiêu dương giữa trời nổ tung. Có người con mắt đều biến thành màu đen, bị đâm đến muốn chảy ra máu. Lại có cao thủ tuyệt đỉnh đến rồi, có người tê cả da đầu. Cảm giác được một loại vô địch khí thế ở bạo phát. Đây là một đạo không gì sánh kịp mũi nhọn chi khí. Cái này cũng là một đạo thông thiên triệt địa ánh kiếm mãnh liệt bạo phát. Một thanh kiếm thần rút ra, kiếm thể quá mức óng ánh, thật giống một khối thần thạch đang thiêu đốt, trực tiếp bùng nổ ra một cái ánh kiếm dài đến mấy dặm, đánh ra một cái khủng bố màu đen khe lớn. Vạn tượng thánh tử điên cuồng hét lên, chớp mắt từ bỏ tranh cướp chí bảo hồ lô. Trong tay hắn nắm thiên mâu đánh mạnh con đường phía trước. Giữa trời xoay tròn lên, đánh ra một vệt sáng. Đón đỡ này một luồng ánh kiếm, đây là đối oanh quá mức khủng bố. Thần sơn đều lay động mãnh liệt đứng dậy. Các loại thần quang dâng lên, muốn liệt thiên, nhưng mà ngay tại lúc này, ra tay vị này nhân vật tuyệt đỉnh khu vực, lại là một đạo khủng bố chùm sáng bạo phát. Đây là một đạo chí cương chí bá khí, lưu tia kiếm khí này xuất thế, thiêu đốt hư không chia năm xẻ bảy, thật giống một cái to lớn núi lửa nổ tung. Liền như vậy chém đi đi ra, không, vạn tượng thánh tử thê thảm gào thét. Đạo kiếm mang này còn chưa từng đi tới, hắn đều cảm giác trong cơ thể tinh lực muốn làm khô, cả người đều ở phẫn nộ. Thiên mâu quay về, hướng phía sau lui nhanh. Này một ánh kiếm cách vạn tượng thánh tử khuôn mặt xẹt qua đi, tuôn ra khí lưu nhiễu loạn không gian, chấn vạn tượng thánh tử bay ngược mà đi. Mà này một ánh kiếm lập tức đem ngọn thần sơn này cho chém thành hai khúc, toàn trường hóa đá. Mỗi một người đều ngây người. Đây là nhân vật cỡ nào đang ra tay, dĩ nhiên như vậy khủng bố. Thần sơn đều bị đánh đứt đoạn mất. Hồ lô đằng phát ra thê thảm rít gào. Nó cũng bị chém đứt, ít đi non nửa thân thể. Nguyên khí trực tiếp tổn thất lớn. Đây là một cái bóng chậm chậm đi tới. Toàn thân khí tức mông lung. Âm dương đạo y ra thân. Hắn rất đáng sợ. Sợi tóc một đen một trắng, thật giống là một cái thái cực đồ. Vừa nãy chính là hắn đang ra tay. Người này gánh vác hai cái sát kiếm, tràn ngập kinh thế gợn sóng, xông thẳng lên trời. Đây là âm dương đạo kiếm, âm dương tông chí bảo. Hai cái đạo kiếm chồng chất lên nhau, uy năng tuyệt cường. Lẽ nào người này là âm dương tông thánh tử? Khẳng định là hắn. Bằng không ai có tư cách nắm giữ này hai cái chí bảo. Toàn trường náo động, cửu giới quần hùng kinh hãi vẻ. Không ngờ tới âm dương thánh tử dĩ nhiên đánh tới. Người này sức chiến đấu tuyệt đỉnh, được khen là vô lượng giới có thể tranh cướp thiên thần hậu tuyển nhân tuyệt đỉnh nhân kiệt. Thiên thần hậu tuyển nhân là kinh khủng cỡ nào, bởi vì có thể chứng thượng thiên thần. Loại này xưng hào là vô số kỳ tài đều tha thiết ước mơ, đáng ghét. Vạn tượng thánh tử sắc mặt tâm trầm, khuôn mặt dữ tợn, Yêu Tuấn sắc mặt cũng phi thường khó coi. Không nghĩ tới giết ra đến một vị tuyệt đỉnh nhân kiệt, mà là gánh vác hai cái sát kiếm mà tới. Nhất làm cho bọn họ tức giận chính là Âm Dương Thánh Tử vừa nãy đã đem hồ lô màu tím lấy đi. Đây chính là cái cuối cùng hồ lô. Âm Dương Thánh Tử, ngươi có ý gì? Vạn Tượng Thánh Tử sắc mặt tâm trầm, hắn cùng vị này Âm Dương Thánh Tử còn nhận thức. Bảo vật người có đức chiếm được. Âm Dương Thánh Tử lạnh lùng mở miệng. Chợt hắn ánh mắt lạnh lùng cũng rơi vào đạo lăng trong tay hồ lô màu vàng óng trên. Lạnh nhạt nói, chuyện tốt thành đôi, vật này ta muốn. Âm Dương Thánh Tử bá tuyệt không gì sánh được. Mới vừa lên đến liền muốn yêu cầu hồ lô màu vàng óng. Ngươi hai thanh bảo kiếm cũng không sai. Đạo lăng theo dõi hắn gánh vác Âm Dương đạo kiếm money. Thật không tệ, hôm nay muốn nắm ngươi uống máu. Âm Dương Thánh Tử hai con mắt mở to, trong lúc đóng mở thần quang sôi trào, trắng đen sợi tóc múa tung. Hắn phi thường quả đoán cùng bá tuyệt, trực tiếp liền động thủ. Dương kiếm bị hắn rút ra, ông ánh lóa mắt, phảng phất rọi sáng vĩnh hằng, hướng về đạo lăng đầu lâu chém đi tới. Một tiếng vang ầm ầm, hồ lô màu vàng óng phụt lên, miệng hồ lô bên trong bạo phát vạn đạn ánh vàng. Đây là kiếm khí dâng trào ra, hướng về vọt tới ánh kiếm oanh kích mà đi. Nơi này bạo phát động đất, hai ánh kiếm đan xen vào nhau, đánh hư không thủng trăm ngàn lỗ, đổ nát thập phương đám mây, giết ở rất nhiều ánh mắt khiếp sợ dưới. Vạn Tượng Thánh Tử cùng Yêu Tuấn dĩ nhiên lại một lần nữa liên thủ, trong nháy mắt dương kích mà ra, lấy ra bảo đỉnh cùng thiên mâu, hướng về đạo lăng thân thể đập mạnh mà đi. Không tốt, bọn họ ba vị muốn liên thủ, toàn trường hóa đá. Ma Vương, ngươi cho ta để mạng lại. Vạn Tượng Thánh Tử nổi giận nhất, cầm thiên mâu hành xung mà tới. Ba người các ngươi đang tìm cái chết. Lập tức liền hết thảy trấn áp. Đạo lăng hai con mắt trợn trừng, chí bảo hồ lô tràn ngập khủng bố khí lưu, đồng thời ống tay áo của hắn run lên, đem nửa tàn hồ lô đằng lấy đi. Tình cảnh này để toàn trường vỡ tổ. Hỗn thế Ma Vương chẳng lẽ muốn lực chiến ba hùng không thành? Ngươi mới là muốn chết. Yêu Tuấn giống to, cảm giác tàng giới Ma Vương không coi ai ra gì, muốn lực chiến ba người bọn hắn là đang tìm cái chết. Ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì can đảm, dám ăn nói ngông cuồng. Quả thực là ăn thần linh mật. Vạn Tượng Thánh Tử lạnh như băng nói rằng, cảm giác tàng giới Ma Vương quá làm càn, đây chính là bốn tôn trung đẳng chí bảo. Hắn lấy cái gì đến địch, gấp cái dám? Ta nói hiện tại đánh sao, lão tử mệt mỏi, ngày khác tái chiến. Đạo lăng ống tay áo phiêu phiêu, trong lúc đi tinh hà huyễn diệt, mang theo Lê Tiểu Huyên hai người vượt qua không gian rời đi, lưu lại một đám hóa đá người. Hết chương.